Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1377 đương nhiên không phải, thật ra tôi và cái tên James này cũng có món nợ cũ, vốn muốn mượn lần gặp mặt ngày mai để nhục mạ ông ta một phen, nếu Tổng Giám Đốc Lâm không vui, thì tôi không đi là được, trùng hợp vậy sao, cái tên James này đúng là có kẻ thù khắp nơi, không biết khúc mắc giữa bà và James là thế nào. Nghe thấy James và Cetina có khúc mắc, Hà Dĩ Phong liền cười hiền lành. Hai người không tò mò vì sao một người phụ nữ như tôi lại có thể quản lý lấy công ty sao? Cetina nhìn ngắm bốn phía, giang tay nói. Cái này tôi có tìm hiểu, nghe đồn một năm trước chồng bà bị bệnh nặng cho nên bà Cetina đây đã thay thế tiếp quản Bắc Hải. Hà Dĩ Phong đắc ý nói, vì muốn cùng hợp tác với công ty này, anh ta đã có tìm hiểu trước một chút, có điều vì thời gian gấp gáp nên tìm hiểu chưa được kỹ. Đó đều là lời đồn, thực ra chồng tôi đã chết rồi, năm đó một người phụ nữ như tôi tiếp quản công ty, lòng người đều bàng hoàng, vì ổn định bọn họ nên tôi không đưa tin ngay, chỉ nói chồng tôi bị bệnh, để tôi có thời gian tôi luyện và tiếp quản mọi thứ ở đây. Bọn họ đều là tâm huyết của chồng tôi. Nói đến chuyện đau buồn, bà ta liền trở nên yếu đuối, mấp máy môi, dường như không biết nên nói tiếp thế nào. Hà Dĩ Phong cũng thu lại vẻ mặt bất cần đời, nghe bà ta nói những lời này, không khỏi có chút đồng tình. Các người biết năm đó chồng tôi chết thế nào không? Cũng vì lúc ấy hợp tác một vụ làm ăn lớn với James, nguyên liệu hàng hóa đến chậm, khiến cho chúng tôi bị quá hạn hoàn thành sản phẩm và giao hàng vài ngày. James từ chối nhận hàng, cũng lấy lý do này nói chúng tôi vi phạm hợp đồng, từ chối ký nhận còn yêu cầu bồi thường, dẫn đến việc công ty bị tổn thất nghiêm trọng. Lúc đó chồng tôi vốn có tiền sử bệnh tim, vì không chấp nhận được mà bộc phát bệnh tim. Công ty nhất thời biến thành vụn cát, nợ nần chưa hết còn đứng trước bờ vực phá sản. James lại giả nhân giả nghĩa phái người tới, nói muốn thu mua công ty của chúng tôi. Cetina cười gắn, nhớ lại khoảng thời gian đó, trong lòng vừa đắng vừa chát. Bà ta là một người phụ nữ chống đỡ được công ty này đúng là không dễ dàng gì. Trong mắt cái tên James này chỉ có lợi ích, chuyện chồng của bà chỉ là một trong số đó. Người mà ông ta đắc tội dùng hai bàn tay cũng không đếm xuể, đoán chừng cũng đã quên chuyện của hai người, nếu không thì cũng không tìm tới bà để bàn hợp tác. Tôi vẫn luôn giữ bí mật với bên ngoài chuyện chồng của mình, ông ta không biết cũng là chuyện bình thường, lần này cho dù các người không tới, tôi cũng sẽ không bàn việc hợp tác với ông ta, tôi chỉ muốn khiến ông ta nhục nhã một chút. Cetina giải thích với Lâm Quân, dáng vẻ cực kỳ có thành ý, thì ra là thế. Hà Dĩ Phong cũng gật nhẹ đầu. Vậy vừa rồi bà thương lượng với chúng tôi là có ý gì? Thứ nhất các người cũng nói là làm thương nhân, nếu như các người đồng ý, người đều hướng tới lợi ích cả, tôi đương nhiên tôi cũng muốn vì công ty mà tranh thủ chút lợi ích rồi. Thứ hai là muốn thăm dò chút năng lực của các người, dựa vào thủ đoạn của James nếu không có chút năng lực thì không đối phó nổi với ông ta, đương nhiên vừa rồi Tổng Giám Đốc Lâm quả quyết từ chối, làm việc quyết đoán, khiến cho tôi rất bội phục. Đương nhiên, nếu mục tiêu của chúng ta đã thống nhất thì hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Lâm Quân cười, vươn tay, Cetina cũng quay về dùng nụ cười nhã nhặn mỉm cười bắt lấy tay anh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có thể thống nhất ý kiến, vậy chúng tôi xin phép đi trước. Cách chương.